Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dĩ Kiệt chưa từng bao giờ nghĩ rằng cô đã sinh con. Anh vuốt ve vết sẹo của cô mà đau lòng hỏi lại, làm cho Tương Tư lập tức trở nên bình tĩnh, vội vàng tựa theo lời nói của anh mà nói lấp đi. Không sao đâu, đã là quá khứ lâu lắm rồi. Em bị viêm ruột thừa cấp tính nên phải phẫu thuật cắt bỏ lưu lại. Cô còn nhớ rõ ngày trước khi đi học, cô có một bạn cùng phòng nửa đêm đột nhiên phát hiện ruột thừa cấp tính, phải đưa đi bệnh viện giải phẫu cắt bỏ. Sau đó ở trên bụng cũng đã lưu lại một vết sẹo. Lúc này đây Hà Dĩ Kiệt mới nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm. Anh cúi đầu hôn lên vết sẹo không rõ rệt kia. Còn bị đau nữa hay không? Ngón tay của cô lùa vào trong mái tóc của anh, nhẹ nhàng ôm sát lấy anh. Đã hết đau từ lâu rồi, khi giải phẫu có thuốc mê nên cũng không đau lắm. Hà Dĩ Kiệt nằm trên bụng cô, ôm lấy cô một hồi lâu. Sau khi anh ngẩng đầu lên, trong đáy mắt có một chút hồng. Cô đã phải chịu nhiều khổ sở. Lại nói anh Hà Dĩ Kiệt này cũng coi như là một người có tên có tuổi, vậy mà ngay cả người phụ nữ mình yêu thích cũng không thể nào bảo vệ nổi. Tương Tư không muốn hai người tiếp tục bàn luận những chuyện trước kia thêm nữa. Cô sợ rằng nếu còn tiếp tục nói về đề tài này nữa thì sẽ vô tình nói tiết lộ ra một điều gì đó. Nếu như Hà Dĩ Kiệt biết được sự tồn tại của Nhất Nặc, cô cũng không biết được kết quả sẽ ra sao. Chính bản thân cô đến tận bây giờ vẫn còn chưa chắc chắn phủ định được của chính mình. Nghĩ đến tình cảnh lúc này, cô khẽ cắn răng một cái, hai chân nâng lên kẹp lấy cái lưng cường tráng của anh, khẽ trầm giọng gọi tên anh. Anh đáp lại một tiếng, cô cầm tay anh kéo một đường xuống phía dưới, âm thanh giống như nghẹn lại ở trong cổ. Em muốn anh. Anh đã cảm thấy cô ướt át, cảm xúc từng chừng sắp biết mất, đột nhiên bùng lên một cách mạnh mẽ. Anh cầm hai tay của cô tách ra cố định ở hai bên eo đặt ở trên giường. Anh động thân một cái, tiến vào bên trong thân thể của cô. Mi tâm của Tương Tư nhíu lại. Động tác bất ngờ của anh lúc này làm cho cả người cô giật nảy lên. Sau đó mới sãy sụa như muốn tránh ra. Thế nhưng anh đã siết chặt giữ lấy thân thể của cô. Động tác của anh càng nhanh càng mạnh hơn. Anh bị cấm sắc đã lâu. Cô cũng từ sau khi rời khỏi anh chưa từng qua lại với bất cứ một người đàn ông nào khác. Hai người cứ lăn qua lăn lại như vậy cả đêm. Đến thời khắc cảm xúc lên đỉnh của hai người đừng hòa vào nhau, bọn họ cảm thấy thoải mái không nói ra được. Tương Tư đã không còn sự ngượng ngùng lẫn rụt rè như là ngày trước. Cả hai tay chân của cô quấn quýt lấy anh không chịu buông ra. Anh chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng như vậy của cô, chỉ cảm thấy lúc này dục vọng chẳng những không lắng xuống mà ngược lại càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Anh cúi đầu xuống hôn cô. Cô nửa tỉnh nửa say, cái nhếch cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt mờ mịt. Bộ dáng của cô khiến anh không muốn khỏi chìm xuống, hòa nhập vào trong cô một lần nữa. Bởi vì cả hai đều có cảm giác dường như đời này kiếp này rất có thể đây là lần cuối cùng bọn họ được ở bên cạnh nhau. Vì thế bọn họ đều toàn tâm toàn ý hòa vào nhau. Cô vứt bỏ đi sự e lệ, giao phó hoàn toàn bản thân của mình cho anh. Còn anh cũng tràn ngập dịu dàng, nhưng vẫn không mất đi sự điên cuồng mãnh liệt. Cô bị động tác của anh làm cho dần dần trở nên thất thần. Đôi mắt sáng khép hờ, ở trong miệng không ngừng khe khẽ ngâm nga. Hà Dĩ Kiệt nghe được âm thanh của cô, chỉ cảm thấy máu ở trong toàn thân dường như đều tập trung vào một điểm đó. Những giọt mồ hôi trên trán anh dần dần nhỏ xuống trước ngực của cô như là tuyết đang tan ra. Anh quấy gương mặt tuấn tú của mình xuống thấp, dán lên đôi môi xinh xắn của cô, lướt nụ hôn qua bộ ngực của cô, lúc này để mồ hôi mặn chát. Da thịt toàn thân Tương Tư đều trở nên căng thẳng, phía dưới càng thêm siết chặt đến lợi hại. Anh giống như là người bị mất hồn, động tác hôn môi của cô càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Cô bị anh trêu chọc trở nên điên cuồng, giọng nói giống như sắp bị nghiền nát, càng ngày càng tăng thêm sự kiều diễm. Nhiệt độ trong phòng tăng cao, bởi vì sự buông thả hoàn toàn, bởi vì sự giao hòa không một chút e dè đó. Cô không hề đè nén sự hưng phấn của mình, căn phòng như bị lay động bởi tiếng ngâm nga, thỉnh thoảng còn có tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông, cùng với tiếng gầm nhẹ bị đè nén lại. Không biết qua bao lâu thì trong phòng mới dần dần trở lại sự tĩnh lặng. Ngoài cửa sổ, mưa dần dần nhỏ lại, mơ hồ đã có vệt ánh sáng bằng bạc của vầng trăng non, tự như nét cong của lông mày, vừa mới vụng trộm trôi ra từ trong đám mây dày đặc. Ánh sáng mê ly trong trèo xuyên qua cửa sổ, trải dài trên chiếc giường mờ tối ngổn ngang, có hai thân thể đang hòa hợp ôm giết lấy nhau. Tương Tư mệt mỏi không nói ra lời, mà cho anh gắt cao ôm mình lên đặt ở trên ngực. Cô nhắm mắt lại, ngay cả việc hít thở cũng cảm thấy không cần thiết. Hà Dĩ Kiệt nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng của cô, cảm thấy có một chút mồ hôi ẩm ướt đọng ở trên đó. Anh kiêng mặt qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net